Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1427, người rất nguy hiểm. Người không có ý nghĩa, không có chút giá trị. Đây mới là địa ngục điện ảnh tạo nên tới diễn viên không khí. Tiền Thương Nhất lập tức minh bạch vì cái gì Cáo Giới Hội dám làm ra cùng địa ngục điện ảnh đối đầu. Sự tình, chính như Hoàng Đạo nói. Một khi diễn viên minh bạch giá trị của mình, tình huống trình độ phức tạp sẽ dùng chỉ số cấp tăng lên. Một, hai tên, thậm chí mấy chục trên trăm tên diễn viên liên hợp, đều có thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là nếu như phạm vi tiếp tục mở rộng, tình huống có thể sẽ từ lượng biến chuyển thành chất biến. Ta cần một quãng thời gian cân nhắc, Tiền Thương Nhất nhẹ nói, đồng thời nhường lực chú ý độ cao tập trung. Hắn câu nói này cũng không phải là trả lời Hoàng Đạo liên quan tới rau quả, giải thích. Mà là phía trước kia một đoạn liên quan tới Cáo Giới Hội cách làm phán đoán. Hoàng Đạo đem tay trái nâng lên, đặt ở trên lỗ tai. Bất quá lại bên tai đoá cách một điểm khoảng cách, giống như là đỡ tai nghe động tác. Về sau, hắn nói với Tiền Thương Nhất, ta thật cao hứng ngươi không có hiện tại cự tuyệt. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian dài cân nhắc. Nhưng là, thời gian không đợi người. Hy vọng ngươi có thể mau chóng làm ra quyết định. Nếu như có thể, ta hy vọng thời gian là bộ phim này kết thúc trước đó. Khi hắn sau khi nói đến đây, bầu trời mặt trời, lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản ba đạo vết nứt màu đen đã đem mặt trời phân làm mấy bộ phận. Mà bây giờ, mới vết rách xuất hiện lần nữa. Mỗi một đạo vết nứt màu đen đều mang ý nghĩa một viên mặt trời trái tim đã chết đi. Trước mắt, còn thừa lại ba viên. Hôm nay liền hàn huyên tới này. Nếu như muốn tìm ta, có thể tìm Kinh Chập. Hắn sẽ liên hệ ta. Hoàng Đạo đứng lên, hướng Kinh Chập vị trí đi đến. Bất quá hắn đi hai bước về sau dừng lại. Quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Người đem Phổ Nhị giết. Phòng vệ chính đáng. Tiền Thương Nhất không có chút nào lùi bước, tuy là theo ngạnh thực lực thượng, hắn kém Hoàng Đạo nhiều, nhưng là, chính như Hoàng Đạo đối diễn viên giá trị thuyết pháp, hắn, làm thời gian hệ kỹ năng người sở hữu, bản thân đối Cáo Giới Hội cũng có giá trị, liên quan tới Cáo Giới Hội vì cái gì tìm thời gian hệ kỹ năng diễn viên điểm này. Tiền Thương Nhất không hỏi, bởi vì hắn cho rằng thời gian hiện tại đoạn quá mức mẫn cảm. Kết hợp với phía trước tiên chỉ đã nói, hắn dự định tạm thời không đề cập tới chuyện này. Nếu không, khả năng khó giữ được tính mạng. Không cần để ý, Cáo Giới Hội sẽ không bởi vì việc này tìm ngươi phiền toái. Hoàng Đạo vứt xuống câu nói này về sau, đi đến Kinh Chập trước người, giao phó hai câu về sau, tiếp tục hướng nơi xa đi đến. Kinh Chập đi tới, đưa cho Tiền Thương Nhất một chương màu trắng lời ghi chép. Tiền Thương Nhất tiếp nhận màu trắng, nhìn thoáng qua, phát hiện lời ghi chép bên trên viết 11 chữ số chữ. Đánh cái số này có thể tìm được ta. Kinh Chập nói, ta đã biết, Tiền Thương Nhất gật đầu. Gặp lại, Kinh Chập cũng quay người rời đi. Rất nhanh, ghế dài chỗ chỉ còn lại Tiền Thương Nhất một thân một mình. Hắn nâng tay phải lên, mơ u bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán. Tay phải ngón út khống chế không nổi run run. Tiếp theo, hắn thở dài một hơi. Phảng phất đem sở hữu sợ hãi toàn bộ phun ra. Mấy giây buông lỏng về sau. Hắn giữ vững tinh thần. Cảnh giác xung quanh. Sau đó đứng lên. Rời đi công viên. Tại trở lại khách sạn trên xe taxi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ lui về phía sau biển quảng cáo. Rơi vào trầm tư. Vừa rồi Hoàng Đạo nói lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Nhưng là cùng công viên ghế dài phía trước khác nhau. Hắn không cần lại chia sẻ tinh lực đề phòng Hoàng Đạo. Cũng không cần lại làm ra ngụy trang. Hắn có thể gặp tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng để suy nghĩ. Phân tích Hoàng Đạo trong lời nói khả năng tồn tại lỗ thủng. Hoặc là cố ý che giấu tin tức. Địa ngục điện ảnh mục đích cùng Cáo Giới Hội mục đích. Hoàng Đạo đều đã nói qua, nhưng là liên quan tới bộ phim này, Cáo Giới Hội bước kế tiếp lập kế hoạch, thậm chí là diễn viên như thế nào lên tới cấp điện đường diễn viên chờ một chút chi tiết. toàn bộ đều chưa hề nói. Lần này gặp mặt thỏa đáng chỗ tốt. Phỏng chừng hoàng đạo bản thân cũng có dạng này ý tứ. Chỉ là, hắn vậy mà không có kiểm tra ta. Tuy là khả năng cùng phổ nhị tình báo có quan hệ. Nhưng là ta kỹ năng cụ thể như thế nào? Hắn chỉ ít hẳn là thử một lần. Trừ phi, khảo nghiệm là mặt khác phân đoạn. Đã bắt đầu, hoặc là còn chưa bắt đầu. Xe taxi dần dần giảm tốc. Tiền Thương Nhất đã trở lại khách sạn gian phòng. Nghĩ sâu tính kỹ về sau. Hắn còn có ý định đem chuyện này nói với mình đồng đội. Đồng thời hỏi một chút Thiên Giang Nguyệt tình huống bên kia như thế nào. Video trò chuyện kết nối. Về sau, Ngụ Ngôn mặt xuất hiện tại trong màn hình. Phía sau treo trên vách tường bạch bàn. Trên đó viết liên tiếp tên. Có mấy cái tên bị màu đỏ bút họa vòng. Chuyện gì? Ngụ Ngôn hỏi câu nói này về sau. Nhìn thoáng qua phía bên phải. Bọn họ đều đang bận rộn sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Lần trước cầm tới tài khoản đen cử đi tác dụng lớn. Chúng ta đã nghĩ biện pháp khống chế mấy tên quan viên. Bất quá ngươi biết, bọn họ những người này có đôi khi cũng sẽ chó cùng rứt dậu. Cho nên cái này độ, tương đối khó nắm chắc. Bất quá còn tốt, điều tra đã bắt đầu. Chúng ta tra được quỷ hút máu kiến tạo dưới mặt đất công trình. Ngay tại thành phố Khoan Vương Lót, hôm nay phỏng chừng có thể tìm tới cửa vào. Ngụ Ngôn nói đến đây dừng một chút. Nói đi nói lại. Thương Nhất, chúng ta đã tại một tòa thành thị. Vì cái gì không tụ họp? Cảm giác này rất kỳ quái. Ta muốn nói chính là chuyện này. Không có việc gấp lời nói. Đem bọn hắn kêu đến đi. Ta có lời muốn nói. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Chờ một chút. Ngụ Ngôn cách khai bình màn. Ước chừng nửa phút sau. Địa ngục đường về 5 người toàn bộ xuất hiện tại trước màn hình. Cố ý gọi chúng ta lại đây. Là có phát hiện mới sao? Thiên Giang Nguyệt hai tay khoanh đặt ở ngực. Nhàm chán điên chân. Khẳng định. Tiểu Toàn Phong nói xong. Giơ lên trong tay quả xoài vị đồ uống. Uống một ngụm. Ta cùng Hoàng Đạo gặp mặt. Tiền Thương Nhất nói. Khụ khụ. Tiểu Toàn Phong vội vàng dùng tay trái đập hai cái ngực. Không có việc gì. Bị ảnh hí có chút lo lắng. Nhìn dáng vẻ của hắn. Khẳng định không có việc gì. Thương Nhất. Ngươi còn có ý định chấp hành kế hoạch của ta sao? Thiên Giang Nguyệt xông tới. Tình huống có chút phức tạp. Đơn giản đến nói chính là. Ta bại lộ. Tiền Thương Nhất rời ánh mắt. Nhìn dưới mặt đất. Hắn không có động thủ. Mà là giống chúng ta phía trước đoán như thế. Nói chuyện lôi kéo. Hắn nói một chút sự tình. Ta cho rằng khá là có giá trị. Nói một chút. Ưng Nhãn ánh mắt bên trong xuất hiện một chút hứng. Thú, Tiền Thương Nhất đem vừa rồi phát sinh sự tình xóa phồn liền giản nói một lần. Đương nhiên, Hoàng Đạo lời nói hắn tận lực nguyên thoại thuật lại. Hắn sau khi nói xong, video đối diện 5 người tất cả đều giữ yên lặng. Thẳng đến Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Thương Nhất, ngươi rất nguy hiểm a. Ta cảm thấy ngươi thật giống như bị Hoàng Đạo thuyết phục. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ biến nghiêm. Túc lên. Bình thường ta cảm thấy Thiên Giang Nguyệt lời nói đều là đánh giám. Bất quá lần này, hắn nói đích xác có chút đạo lý. Ngụ Ngôn thật tán thành gật đầu. Xem chính người ý tưởng. Tiểu Toàn Phong không có tỏ thái độ. Thương Nhất, ta nhìn tạm thời vẫn là không cần tiếp xúc cáo giới hội tương đối tốt. Các loại có đầy đủ hiểu rõ về sau lại tiếp xúc. Dù sao bọn họ phía trước làm sự tình. Cũng không phải là cái khác diễn viên đang ô mệt bọn họ. Bị ảnh hí trao mày. Ta cho rằng còn là trước tiên chuyên chú bộ phim này. Các loại giải quyết về sau. Sẽ cùng nhau giải quyết cáo giới hội chuyện. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ưng Nhãn. Hắn rất muốn biết Ưng Nhãn ý tưởng. Bất quá không phải đối cáo giới hội ý tưởng. Mà là đối với mình thế giới hiện thực ý tưởng. Về phần Thiên Giang Nguyệt nói. Hắn cũng sớm đã ý thức được. Nhưng là, hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích, chính là muốn biết cáo giới hội đến tột cùng dựa vào cái gì có thể cùng địa ngục điện ảnh khiêu. Chiến, mà không phải mình có hay không gia nhập cáo giới hội. Tha thứ cáo giới hội loại này dâu ria sự tình, có được tất có mất. Đối cáo giới hội đổi mới, hắn có thể tiếp nhận. Tốt rồi,